Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, đào hố. Tới làm cũng có mấy ngày. Thái Linh Linh tất cả đều là chủ động đến gần Diệp Trần. Hai người quan hệ coi như không tệ. Dĩ nhiên, giới hạn tại quan hệ đồng nghiệp. So giống vậy đồng nghiệp thân nhau hơn. Nhưng là, cái này cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Còn không có lên cao đến cái khác phương diện. Đã như vậy, nàng thì tại sao nói như vậy nhiều liên quan tới Vạn Tùng sự việc cho mình nghe đây? Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Diệp Trần cũng không phải là như vậy dễ khi dễ lừa gạt người. Không việc gì, ngươi phải biết, ta chỉ là một bảo vệ nhỏ. Cùng Lâm Tổng chỉ là cấp trên cấp dưới quan hệ. Gần đây ta là ở cho Lâm Tổng lái xe. Quan hệ vậy còn chưa tới cái đó phân thượng. Ngươi nói những thứ này, ta xem vẫn là không có cần thiết cùng nàng nói đi. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp nói, vậy ngươi sẽ không sợ công ty thật xảy ra chuyện tình gì sao? Đến lúc đó hối hận coi như không còn kịp rồi. Thái Linh Linh một bộ rất gấp dáng vẻ, một cái sức lực thúc giục Diệp Trần, phải không? Diệp Trần cảm giác gần đây cũng cảm thấy rất chính xác. Người này ngày hôm nay nói là thật có chút khác thường. Cái này không phù hợp lẽ thường. Ta chỉ là một bảo vệ nhỏ. Có cái gì tốt hối hận? Chính là thật phát sinh gì đây sự việc. Đó cũng không phải là ta có thể ngăn cản. Diệp Trần một chút cũng không thèm để ý. Người nếu là cảm thấy nơi nào bất đại đối kính, trực tiếp tìm Lâm Tổng là được. Người nếu là không xong đi, vậy ta có thể mang ngươi đi tìm Lâm Tổng. Cái này, được. Thái Linh Linh biết mình hôm nay là nói không thông, dứt khoát cũng sẽ không nói. Diệp Trần xem cái bộ dáng này, tựa hồ cũng không muốn nghe tự mình nói cái gì. Vậy coi như, ta nói tới chỗ này. Người nếu là không nguyện ý cùng Lâm Tổng nói, vậy coi như xong, ta cũng tận lực. Thái Linh Linh bế tắc, cũng chỉ có thể buông tha. Một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Diệp Trần sở dĩ bỏ mặc là hai cái phương diện. Thái Linh Linh nói ra được sự việc, chỗ sơ hở quá nhiều, để cho người không có biện pháp tin tưởng. Còn có một chút, chính là Diệp Trần căn bản không cầm một cái Lâm thị công ty coi ra gì. Cho dù tối hôm nay có người đánh vào công ty, cầm công ty cho hủy diệt, hắn đều sẽ không nháy mắt một tí ánh mắt. Dẫu sao, hắn tới công ty nhiệm vụ, chỉ là và Lâm Nguyệt Giao tiếp xúc nhiều một tí, xúc tiến hai người quan hệ mà thôi. Hắn cũng không phải là nói đến bảo vệ công ty này. Muốn rõ ràng điểm này, Diệp Trần tự nhiên thì không cần đi và Lâm Nguyệt Giao nói gì. Các ngươi ồn ào cái gì đâu. Bên cạnh vẫn nhìn Diệp Trần hai người Trương Xuyên, khi nhìn đến Thái Linh Linh bị tức đi sau đó, liền tò mò hỏi một câu. Hắn chừng mực hiểu, cái này Diệp Trần và Thái Linh Linh quan hệ không phải còn tốt vô cùng sao? Làm sao liền cãi vả? Không có sao. Diệp Trần khoát khoát tay. Ngươi và Tống Bí Thư quan hệ giữa thế nào? Vẫn khỏe, ta chuẩn bị tối hôm nay bày tỏ. Trương Xuyên cười đắc ý, nói, ta mua môi son, hoa hồng, ngày hôm nay thử một lần. Nói xong, Trương Xuyên trên mặt đều là nụ cười. Vậy kêu là một cái vui vẻ à? Có thể, yên tâm đi đi, ta cảm thấy, ngươi sẽ thành công. Diệp Trần gật đầu một cái, khích lệ nói, Trương Xuyên và Tống Bí Thư tới giữa nếu có thể đi tới bước này, liền thuyết minh không vấn đề gì, chỉ là kém một cái thọt phá cửa sổ hộ giấy người mà thôi. Trương Xuyên nếu muốn thọt phá, vậy thì không có gì vấn đề. Thành công ta mời ngươi ăn cơm. Trương Xuyên cười hắc hắc, chất phác trên mặt đều là nụ cười vui vẻ. Đối với hắn mà nói, Diệp Trần chính là hắn người dẫn đường. Không có Diệp Trần mà nói, vậy cũng sẽ không có ngày hôm nay. Vậy ta liền chờ ngươi một bữa cơm. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, ta nhưng là phải ăn bữa tiệc lớn. Không thành vấn đề, ta mời, người huynh đệ một câu nói, ta cũng không có vấn đề gì. Trương Xuyên không có chút do dự nào. Không có Diệp Trần, cũng không có bây giờ cơ hội, càng không có cơ hội bắt được 1 triệu. Diệp Trần đối với hắn mà nói, đó chính là ân công. Thật tốt, bắt cơ hội. Diệp Trần khẽ gật đầu, an ủi một câu. Dẫu sao Trương Xuyên mới có thể có cái này cơ hội cũng không dễ dàng. Và Tống Văn Tĩnh có thể chung một chỗ, cũng là cơ duyên. Ta biết, chính là điềm đạm nho nhã tối hôm nay thật giống như còn phải làm thêm giờ. Ta vừa vặn thừa dịp cái này thời gian đi mua một ít hoa. Đến lúc đó trực tiếp ở dưới lầu cùng nàng. Trương Xuyên gật đầu một cái, mở miệng nói, đem hắn hôm nay an bài cho đơn giản nói đi ra. Làm thêm giờ tới khi nào? Diệp Trần tò mò hỏi, cụ thể ta cũng không biết. Hình như là Lâm Phó Tổng ngày hôm nay muốn cùng mấy cái đại lão bản ở bên này nói chuyện làm ăn. Nàng là thư ký bộ, phụ trách làm một ít ghi chép và văn kiện lưu trữ. Trương Xuyên thuận miệng nói, như vậy à? Diệp Trần gật đầu một cái, trong lòng có điểm so đo. Ở Lâm Thị công ty, có thể bị kêu là Phó Tổng, vậy cũng chỉ có Lâm Thiên Bắc một người. Lý lịch rất già, địa vị rất siêu nhiên. Ở một trình độ nào đó mà nói, Lâm Thiên Bắc uy tín so Lâm Nguyệt Giao còn lớn hơn. Dẫu sao, lúc trước, Lâm Thiên Bắc là công ty tổng giám đốc. Chỉ là gần đây, Lâm Thị công ty bị người thu mua đi. Lâm Thiên Bắc dĩ nhiên là không có chức vụ tổng giám đốc. Sau đó, công ty cổ quyền lại trở về Lâm Nguyệt Giao trên tay. Tổng giám đốc là làm không được, cũng chỉ có thể làm một phó tổng. Hắn muốn cùng người nói chuyện hợp tác, vậy sẽ là ai chứ? Diệp Trần cũng là rất tò mò. Không đợi hắn muốn bao lâu, Tống Văn Tĩnh tin tức liền gửi tới. Lâm Tổng phải ra cửa, chỉ định muốn ngươi làm tài xế kiêm hộ vệ. Ngươi chuẩn bị một tí, 10 phút sau đó, bãi đậu xe. Được, Diệp Trần đơn giản thu thập một tí, liền đi ra ngoài, mãi cho đến bãi đậu xe, liền thấy được Lâm Nguyệt Giao đã ở bên kia chờ, để cho lão bản chờ ngươi. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói, lão bản thế nào? Lão bản cũng muốn ăn ta làm cơm. Lão bản vẫn là vợ ta đâu. Diệp Trần một mặt cũng không quan tâm, thuận miệng nói, im miệng. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, tên này thật đúng là được voi đòi tiên, đều bắt đầu học biết cùng mình đối nghịch, đây là cảm giác được mình sẽ không ở giấy ly dị trên ký tên, cho nên không có sợ hãi. Nói xong, liền xoay người lên xe. Diệp Trần cũng không có lại nhạo báng cái gì, dựa theo Lâm Nguyệt Giao yêu cầu, đem xe lái đến tập đoàn Tử Phong dưới lầu. Người cùng ta cùng nhau đi vào đi. Chờ lát không cần ngươi nói gì sao? Liền đứng bên cạnh, Lâm Nguyệt Giao phân phó một tiếng. Diệp Trần gật đầu đáp ứng. Hai người cùng đi vào. Vào trong phòng khách, Lâm Nguyệt Giao đi thẳng tới lễ tân địa phương. Nói lên tên của mình. Lâm Tiểu Thư, ngại quá. Chúng ta Tần Tổng cũng không có và ngài hẹn trước thời gian nha. Lễ tân tra xét một tí không nhịn được nói. Cái gì? Không có hẹn trước? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Hỏi, ta nhớ tuần lễ trước đã hẹn trước là ngày hôm nay nha. Tại sao sẽ không có chứ? Ngươi lại xem tốt, ta là Thiên Hải Lâm Thị công ty Lâm Nguyệt Giao. Tần Tổng hẹn trước khoảng cách trên. Đúng là có Dừng Thị công ty. Nhưng không phải Lâm Tiểu Thư ngài, mà là Lâm Thiên Bắc Lâm Tiên Sinh. Lễ tân giải thích, Lâm Tiểu Thư, chúng ta Tần Tổng thật sự là không thời gian. Chỉ có thể gặp ngài và Lâm Thiên Bắc tiên sinh một vị trong đó. Nhưng ngài cũng không tại hẹn trước khoảng cách trên, cho nên Tần Tổng chỉ gặp Lâm Thiên Bắc tiên sinh. Lễ tân giải thích, Lâm Nguyệt Giao trong lòng rất mộng, hoàn toàn không biết đây là chuyện gì. Rõ ràng nàng trước cũng đã hẹn trước qua, tại sao hiện tại nhưng thành nhị thúc khách hàng? Chúng ta đi thôi. Lâm Nguyệt Giao cùng Diệp Trần nói một câu, đi ra tập đoàn Tử Phong. Lại chạy tới hạ một nhà, Thiên Hạo tập đoàn, đây cũng là Lâm Nguyệt Giao trước mắt ở theo vào một nhà khách hàng. Bất quá, cùng Lâm Nguyệt Giao đi vào, nhưng gặp cùng trước kia giống nhau như đúc sự việc, như cũ không thấy được Thiên Hạo tập đoàn lão bản, mà hẹn trước người, lại trở thành Lâm Thiên Bắc. Một nhà xuất hiện như vậy sự việc có thể là tình cờ, nhưng liên tục xuất hiện hai lần, vậy thì không bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ngươi và nhị thúc tới giữa không có trao đổi qua sao? Diệp Trần cau mày, mở miệng hỏi nói, còn không có, nhị thúc không là người ngoài, chắc cũng là vì công ty tốt. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, ta trở về hỏi lại một chút hắn đi, có chút thời điểm, vẫn là phải lưu ý một chút, không nên bị người bán cũng không biết. Diệp Trần nhẹ giọng nói một câu, ừ, bị người bán, Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng, người tạm thời không có nghĩ dậy chuyện lúc trước. Cũng không biết trước kia Lâm thị tông tộc là làm sao đối đãi ngươi. Hắn là nhị thúc ngươi không giả. Nhưng trước kia vậy không thiếu làm khó chuyện ngươi. Diệp Trần mở miệng nói. Làm bất cứ chuyện gì. Đều phải đề phòng một tay. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Mặc dù không nói gì. Nhưng Diệp Trần nhắc nhở cũng là đưa đến một chút tác dụng. Trở lại công ty. Diệp Trần đến trong phòng làm việc mới vừa ngồi xuống. Trương Xuyên liền thần bí hề hề bu lại. Ta nghe nói, Lâm Tổng dùng tiền của công liền trong công ty tiền. Tất cả đều dùng ở mụ mụ nàng trên mình. Cũng không biết thật giả. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cái đầu tiên không tin. Lâm Nguyệt Giao hiện tại mặc dù đối với Lý Phượng và Lâm Tiết Giao dạy dỗ không như vậy nghiêm khắc. Nhưng vậy chưa đến nỗi làm loại chuyện này. Người cũng là từ nơi nào nghe được. Diệp Trần một hồi tò mò. Đều là công ty bên trong người đang nghị luận. Cũng không biết làm sao truyền tới. Dù sao có rừng tổng mẫu thân mặc tất cả loại danh bài. Ra vào tất cả loại hội sở cao cấp tấm ảnh. Trương Xuyên thấp giọng nói. Ta xem cái này cũng có thể. Dẫu sao Lâm Tổng tuổi còn trẻ có sản nghiệp lớn như vậy. Dùng tiền của công ty tiền vốn phỏng đoán cũng không phải việc khó gì. Diệp Trần nghe nói như vậy, nhất thời liền một hồi không ổn. Liền Trương Xuyên người như vậy đều có loại ý nghĩ này. Công ty kia bên trong những người khác vậy không kém bao nhiêu. Tiếng người đáng sợ, Lâm Nguyệt Giao là công ty tổng giám đốc. Nếu là phía dưới nhân viên cũng cảm thấy Lâm Nguyệt Giao là một cái tự mình dùng tiền của công tiền. Của công người. Cái này sau này ai còn thay Lâm Nguyệt Giao làm việc? Làm tổng giám đốc, không thể phục chúng mà nói. Đó cũng là một kiện chuyện rất khó. Nếu như lại tới điểm không tốt danh tiếng. Vậy đối với Lâm Nguyệt Giao đả kích, cũng là chí mạng. Đến buổi chiều 6 giờ, Diệp Trần đến đúng giờ bãi đậu xe. Lái xe, đến công ty cửa cao ốc. Lâm Nguyệt Giao rất nhanh liền đi tới. Vào xe, Diệp Trần một cước cần ga. Trực tiếp mở đi ra ngoài. Buổi chiều liên lạc với chú hai sao? Diệp Trần hỏi. Không có. Hắn hình như là đi ra ngoài. Không ở công ty. Điện thoại vậy không đả thông. Lâm Nguyệt Giao bất đắc dĩ nói. Nghe nói như vậy. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói. Vậy thì không muốn. Buổi tối ngươi muốn ăn chút gì không? Ta đều có thể à. Ngươi làm gì? Ta liền ăn cái gì? Lâm Nguyệt Giao nhún nhún vai. Sao cũng được nói. Bên này mới vừa đi. Lâm Thiên Bắc liền hồi đến công ty. Đi theo phía sau hắn. Còn có không thiếu công ty lớn lão bản. Tập đoàn Tử Phong Tần Tổng. Thiên Hạo Tập đoàn Lưu Tổng. Tạm thời tới giữa. Lâm Thị trong công ty tới rất nhiều đại lão bản. Ở Lâm Thiên Bắc yêu cầu dưới. Trong công ty một ít ngành nhân viên cũng lưu lại làm thêm giờ. Ngày hôm nay làm thêm giờ người cũng 3 lần tiền lương. Ngoài ra, ta từ móc eo bao. Mời mọi người ăn bữa ăn khuya. Lâm Thiên Bắc lớn tiếng vừa nói. Phó tổng thật lớn khí. Đúng vậy, 3 lần tiền lương đâu. Thêm một ban cũng đáng giá. Vẫn là Lâm phó tổng đối với người tốt. Ta chỉ thích đi theo phó tổng phía sau làm việc. Lâm Thiên Bắc ngắn ngủn một câu nói. Lập tức liền thu hoạch không ít hảo cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteriusu.com/chuyen-toa-noi-o-noi-tay-noi-bac-noi-cang-xang-xang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.